Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này em cảm thấy hắn là người thành thật khó gặp, hơn nữa bộ dạng cũng không tệ, tính tình lại tốt nữa. Tỉnh Vô Hy nhìn cô nói, trọng yếu nhất chính là hắn nói với em, lão bà là cưới để thương yêu, không phải là cưới để làm đảm đương việc người hầu. Hắn còn nói nếu hắn kết hôn, việc nhà đã có người hầu làm rồi, tuyệt đối sẽ không làm cho lão bà chịu khổ. Cho nên em cảm thấy hắn đối với chị mà nói tuyệt đối là một đối tượng khó gặp đó. Bởi vì hắn nói hắn sẽ thuê người hầu làm việc nhà, cho nên em liền cảm thấy hắn thích hợp với chị sao? Tình Vô Hiểu nản lòng nhìn cô. Đương nhiên không phải là vì nguyên nhân này. Chị là người chị yêu dấu nhất của em. Em làm sao có thể tùy tiện chọn một người đàn ông đã nói là thích hợp với chị chứ? Tình Vô Hiểu biểu tình thật sự. Hắn là em đã trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra được một người đàn ông tốt, nên chị cứ yên tâm đi. Nhưng mà chị chưa từng nghĩ tới muốn kết hôn. Vì sao chứ? Chị không muốn trở thành phiền toái cho người khác. Chị à? Tình Vô Hy tức giận mà kêu lên. Chị không phải cái gì phiền toái cả. Em không cho phép chị nói chính mình như vậy. Chị có nghe thấy không hả? Tình Vô Hiểu bất đắc dĩ nở ra một nụ cười. Chị à? Quan Hàm Tư là đối tượng tốt khó gặp. Em tin tưởng hắn khẳng định có thể bao dung những khuyết điểm nhỏ của chị, mới có thể giới thiệu hắn cho chị. Chị trước cùng hắn xem mặt có được hay không? Vô Hy à? Em đã cảm thấy hắn là đối tượng tốt khó gặp. Vậy thì vì sao em không chính mình nắm chắc lấy cơ chứ? Tình Vô Hiểu bực bội hỏi. Tình Vô Hy nghe thấy cô nói vậy thì giật mình sừng sốt. Em không thích hắn. Tình Vô Hy đột nhiên lắp bắp nói lên. Em đối với hắn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Có phải hay không? Tình Vô Hiểu nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt lợi hại làm cho Tình Vô Hy đột nhiên có cảm giác đứng ngồi không yên. Chị à? Em chỉ là muốn giới thiệu cho chị một người đàn ông mà em cảm thấy không tệ lắm. Tại sao vấn đề của chị lại nhiều như vậy chứ? Cô có một chút tức giận mà quát, dọa cho Tình Vô Hiểu nhảy dựng lên. Thật là xin lỗi, chị cũng không biết vấn đề của chị như thế nào lại nhiều như vậy. Nhưng mà chính là tự nhiên mà vậy đó. Tình Vô Hiểu vội vàng kiềm điểm. Thôi, quên đi. Chị rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng với Quan Tư Hàm gặp mặt đây hả? Đây là xem mặt sao? Chị muốn nói như vậy cũng được mà. Nếu chị nói là không cần, vậy thì em có tức giận hay không? Tình Vô Hy nháy mắt, âm thanh môi. Trầm mặc không nói gì mà trừng mắt nhìn cô. Chắc chắn là Vô Hy có tức giận rồi. Thôi được rồi, chị cùng hắn gặp mặt là được. Nhưng em không thể bắt buộc chị nhất định phải thích hắn, hoặc là cùng hắn kết giao nghe chưa? Tình Vô Hiểu có một chút bất đắc dĩ đáp ứng. Loại chuyện này bắt buộc được sao hả? Tình Vô Hy trắng mắt nhìn vào cô liếc một cái. Em chỉ là phụ trách giúp chị tạo cơ hội. Về phần kết quả như thế nào, cũng không phải một mình em có thể xoay sở được mà. Vậy thì được rồi. Chờ thời gian xác định em nói cho chị biết sau. Thời gian sao? Tình Vô Hy trầm ngâm. Làm sao thế? Chẳng lẽ chưa thành em đã hẹn thời gian với đối phương rồi ư? À cũng không có. Chẳng qua là... Tình Vô Hy muốn nói rồi lại thôi. Chẳng qua là cái gì? Vô Hy à, em đừng chỉ nói một nửa có được hay không? Em biết rõ chị vĩnh viễn sẽ không đoán được em đang suy nghĩ cái gì mà. Em cũng không muốn chị đoán đâu. Tình Vô Hy không nhìn được lại trừng mắt, liếc nhìn Tình Vô Hiểu một cái. Vậy thì em chỉ là đang nghĩ thôi. Bỗng dưng cô một chút sửa lại lời. Em hình như chưa nói với chị. Quan Tư Hàm cũng ở lầu 8 tại nhà trọ này có đúng hay không? Sao? Tình Vô Hiểu kinh ngạc há hốc mồm. Một lát sau mới phát hiện ra âm thanh nghi hoặc. Nhìn em gái, trong đầu cô lại mặc danh kỳ diệu hiện lên gương mặt của lầu 3 tiên sinh. Chẳng lẽ người Vô Hy muốn giới thiệu cho cô lại là hắn sao? Hắn không phải ở tại lầu 3 đó chứ? Cô thốt lên cất tiếng hỏi, trong lòng như có một chút mong chờ. Không, hắn ở tại lầu 6. Lầu 6 ư? Không phải là lầu 3 sao? Cô còn biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Em không thấy, chị suy nghĩ không bằng hành động luôn, liền hôm nay đi. Tỉnh Vô Hy bỗng nhiên đưa ra quyết định. Cái gì? Ngày hôm nay ư? Đang chìm đắm trong sự thất vọng, Tỉnh Vô Hiểu phút chốc ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn em gái chằm chằm. Chúng ta cứ như thế này đi tới lầu 6 đi, thuận tiện đột kích kiểm tra, xem hắn ta có nói dối gạt em hay không. Tỉnh Vô Hy có một chút đăm chiêu gật gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đó là một quyết định công minh. Như thế này mà đi tới lầu 6 sao? Tình Vô Hiểu nghẹn giọng nhìn cô trân trối, bắt đầu cảm thấy kinh thất thoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net